Những người đang bị dòng camera do Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang thuần hóa thu hút bắt đầu nói về tôi. Cái đó, khuôn mặt của các thành viên trong nhóm thay đổi sau khi nghe Yu Sang-gye giải thích. Tôi không quá ngạc nhiên. Yu Sang-gye chắc hẳn đã đánh cắp lời tiên tri từ Moere. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ giống như Dionysus, cô ấy đã rất vất vả để cứu tôi. Ahatsushi sẽ chết bởi người anh ấy yêu nhất. Hóa thân Kim Doka sẽ bị giết bởi người anh ấy yêu thương nhất. Các thành viên có biểu hiện vô cùng bối rối. Jung Hye-won tỏ vẻ khó hiểu, Shin Yu-sung lo lắng và Lee Hwin-sung đang đấu tranh với điều gì đó. Lee Ji-hye là người đầu tiên mở lời. Ahatsushi sẽ chỉ hồi sinh trở lại sau khi chết. Không phải nó ổn rồi sao? Yu Sang-gye trả lời câu hỏi của Lee Ji-hye. Nó là một khả năng tốt nhưng ta không biết anh ấy có thể sống lại bao nhiêu lần. Đây là một lời tiên tri của Olympus và không dễ dàng để thoát khỏi nó. Lời nói của Jung Hye-won khiến các thành viên trong nhóm nghiêm túc trở lại. Họ đã lo lắng về tôi. Jung Hye-won hỏi, vậy thì ai là người mà Doka, SC yêu nhất? Chúng ta không cần biết điều này trước sao? Cách chương.